Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351. Ba cố nhà tranh, tôi là ca sĩ, không bằng, siêu cấp The Voice, chính thức như vậy. Như vậy công danh lợi lộc, mọi người vì hồng, vì xuất đạo liều mạng bể đầu chảy máu. Cái tiết mục này, là một đám đã sớm công thành danh toại ca sĩ chung một chỗ luận bàn. Coi như là hoa sơn luận kiếm, phân biệt đối xử, Lý Thiết Trụ hứng thú không lớn. Huống chi, Trương Tiểu Manh ở email kết vĩ cũng biểu minh giống vậy quan điểm. Không đề nghị tham gia, Trương Tiểu Manh rất trực tiếp. Đó chính là, cái tiết mục này mời đều là một ít chân chính nghệ thuật ca hát chắc tiệt ca sĩ. Lý Thiết Trụ hiển nhiên kém có chút xa. Hắn là thiên phú hình sáng tác hình. Luận nghệ thuật ca hát thực ra cũng không thế nào. Bên trên cái tiết mục này thật sự có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, làm đá quán khách quý, đá quán không thành công liền có chút mất mặt. Lấy bây giờ Lý Thiết Trụ thực lực, rất có thể trực tiếp đá tấm sắt. Rất đúng trọng tâm ý kiến. Lý Thiết Trụ trực tiếp đón nhận. Ngược lại cũng không sợ xấu hổ mất mặt. Lý Thiết Trụ không cần mặt mũi. Đã từng công khai nói qua chính mình nghệ thuật ca hát còn chờ tăng cường. Sẽ tiếp tục cố gắng. Hắn không muốn đi chân thực nguyên nhân. Có hai điểm. Một là hắn cũng không quá sẽ ca khúc cover lại soạn lại bài hát của người khác. Hai là hắn không cho là mình có với Hàn Hồng A-Di cùng chàng thi đấu tư cách. Đây là một phần tôn trọng. Còn có một cái tiểu nguyên nhân. Sĩ Binh đột kích kịch bản công việc. Đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành chính giữa. Hắn không hy vọng phân tán tinh lực. Xem qua email sau, Lý Thiết Trụ trực tiếp WeChat nói cho Trương Tiểu Manh. Từ chối, tôi là ca sĩ, mời. Tin tức trở về đi qua. Hí kịch lớp lý thuyết cũng kết thúc. Lý Thiết Trụ hồi nhà trọ cầm thổ vị hộp cơm đi phòng ăn lấy cơm. Cũng cùng Tôn Hi Hi đồng thời trở lại nhà trọ. Thu cất khăn lông. Vừa ăn cơm liền đảo cổ kịch bản. Có một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Lý Thiết Trụ cúp. Sau đó, cái số này lại gọi lại. Lý Thiết Trụ để đũa xuống. Nhận điện thoại. Này, trong điện thoại nói. Lý Thiết Trụ ngươi khỏe. Ta là làm cho ngươi quá chuyên tập Lương Hiếu Bá. Còn nhớ ta không? Lý Thiết Trụ liền vội vàng tỏ ý Tôn Hi Hi vân vân. Lương Hiếu Bá tại hắn chuyên tập hậu kỳ tham gia. Làm âm nhạc hướng dẫn. Cho rất nhiều rồi ý kiến. Đề cao thật lớn chuyên tập chất lượng. Lý Thiết Trụ rất cảm kích hắn. À, Lương Lão Sư ngài được. Là có chuyện như vậy. Ta gần đây cùng Hồng Ba đồng thời chuẩn bị mở tôi là ca sĩ. Ta là âm nhạc tổng thanh tra. Ta cùng Hồng Đạo cũng đặc biệt hy vọng ngươi có thể tham gia cái tiết mục này. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, ta nhận được ngươi người đại diện phát tới xin miễn email. Cái này, ta còn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Lương Lão Sư, đây là ta quyết định. Không trách ta người đại diện. Ta cảm thấy được năng lực ta. Còn không có thể với những thứ này nổi danh ca sĩ môn tương đối trình độ. Cho nên, ta liền cự tuyệt, Thiết Trụ, chúng ta cũng coi như quen thuộc, người rất thích hợp cái tiết mục này, tin tưởng ta, nhưng là ta nghệ thuật ca hát, người cũng đã nói không quá thành thục, nhưng người giọng nói là tuyệt đối thiên phú, nhưng là, ta không dám, cũng không nguyện ý với Hàn Hồng Lão Sư cùng chàng thi đấu. Nàng là ta trưởng bối, cũng là ta ân sư một trong, cho nên, thật sự xin lỗi a. Như vậy a, ân, ta vẫn cảm thấy ngươi nên đến. Ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Được, cảm ơn ngài công nhận. Đối phương cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ mới để điện thoại di động xuống. Nhún nhún vai, Lương Hiếu Bá như vậy nghiêm khắc một cái âm nhạc nhân. Tại sao sẽ đột nhiên qua loa lấy lệ dậy rồi? Không phải là để cho ta đi làm cái gì? Ta sẽ không hát quá người khác bài hát. Cũng không sợ ta đập hắn vùng. Cơm nước xong, Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Sĩ Binh đột kích tập thứ 3 kịch bản sắp kết thúc. Tôn Hi Hi lên một chuyến phòng vệ sinh. Đi ra hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày. Không có tìm được nửa cái khăn lông. Ngay tại Ngô Lôi màn bên trên tùy tiện xoa xoa tay. trở về tiếp tục chuẩn bị kịch bản, vừa cùng Lý Thiết Trụ tham khảo, một bên ôm chính mình ký họa bản họa phân kính bản vẽ sơ bộ. Tích tích tích, điện thoại di động vang lên lần nữa. Là Hàn Hồng, Lý Thiết Trụ vội vàng nhận. A Di, Hàn Hồng nói, ngươi không đi, tôi là ca sĩ. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đi à. Cái gì tống nghệ ngươi cũng lan lộn. Sao cái này ngươi không đi? Lý Thiết Trụ nói, không dám với ngài cùng sân khấu. Hàn Hồng, hài tử, ngươi cái này thì suy nghĩ nhiều. Đều là ca sĩ, ngươi nên tới học tập một chút. Nơi này cao thủ cũng không ít. Ta luôn cảm giác mình thiếu chút nữa. Không muốn cho ngài mất mặt. Hưng phấn, cho ta ném người nào. Ngươi cho ta mặt dài rồi. Dược thần, ta xem. Nghiêu bức, nhiều không nói. Hy vọng ngươi tới đây tiết mục. Ta đâu rồi? Chờ ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Được. A Di ngài chú ý thân thể. Cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ có chút mê muội. Thế nào Hàn Hồng A Di cũng tới khuyên ta. Tiết mục này có tốt như vậy sao? Tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Mấy phút sau, Lý Thiết Trụ điện thoại lại vang lên. Lần này là Hồng Ba. Không kết thúc rồi. Vị này chính là một đường làm chứng Lý Thiết Trụ từ dân công nghịch tập thành đang ăn khách nổ gà. Con đạo diễn, cho Lý Thiết Trụ chiếu cố cũng thật nhiều. Không thể không chấp nhận nợ nần. Hồng Đào, ngài thế nào cũng gọi điện thoại tới. Hay lại là sự kiện kia nhi thôi. Bây giờ ngươi đỏ, chuyên tập lượng tiêu thụ phá kỷ lục. Đóng phim phòng bán vé cũng một đường căng vọt. Xem thường ta Hồng Ba cũng bình thường. Ta thiên. Hồng đạo ngài khác bẩn thỉu ta. Thành Đại Long thu ngươi làm nhập thất đệ tử. Chu Tinh Tinh thật sớm đặt trước ngươi làm vai nam chính. Chặt chặt, xem thường ta đây loại phá đạo diễn cũng không có gì sai. Van xin ngài, ngài tiếng người lời nói đi. Cam, tiểu tử ngươi có phải hay không là nhẹ nhàng? Tự ngươi nói ta ở năm ngoái The Voice có đủ hay không chiếu cố ngươi? Phi thường chiếu cố. Lý Thiết Trụ bắt đầu lau mồ hôi. Hắn và Hồng Ba quan hệ không bình thường. So với những tuyển thủ khác phải thân cận. Không nói cái khác, liền nói Diệp Hách Na lập cùng Vương Phong đào thải Lý Thiết Trụ một lần kia. Trần Y Sâm đạp bàn đi. Hồng Ba toàn bộ hành trình không nói gì không có ngăn lại. Thực ra cũng đã là đứng ở Lý Thiết Trụ bên này. Huống chi hắn còn ở trong bóng tối ngăn cản tam đại âm nhạc cự đầu, nhất là Lạc Phi Yên áp lực. Trực tiếp đem Lý Thiết Trụ hộ đưa tới hạng nhất bảo tọa. Lý Thiết Trụ không biết là Hồng Ba năm nay rời đi The Voice. Thực ra đi theo năm hắn và tam đại cự đầu đối nghịch. Có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Cộng thêm năm nay The Voice tiếng vọng cực kỳ bình thản. Mâu thuẫn sâu sắc hơn. Hồng Ba trốn đi. Trong điện thoại. Hồng Ba còn chưa hài lòng. Quở trách, ngươi vong ân phụ nghĩa coi như xong rồi. Còn phái muội muội của ngươi Lưu Tiểu Hoa tới chế tài ta. Vốn là năm nay tuyển thủ chất lượng liền một dạng ở cộng thêm nàng này, The Voice quan môn nhân. Lăn qua lăn lại, có thể không liên quan đến môn rồi sao? The Voice sang năm còn làm. Bất quá Hồng Ba không có ở đây. Với hắn mà nói với quan môn cũng không cái gì khác nhau. Lý Thiết Trụ vô lực phản bác. Cái này, Hồng Ba nói. Bây giờ, ta đổi một sự nghiệp. Đây là ta lật bàn cơ hội. Người liền nói có tới hay không chống đỡ một cái đi. Lý Thiết Trụ hì hục nửa ngày. Không thể làm gì khác hơn là nói thật. Hồng Đào, ngài là ta ân nhân. Ta liền nói thật với ngươi đi. Các ngươi tiết mục này cuộc so tài chế không thích hợp ta. Ngoại trừ ca khúc thứ nhất hát chính mình, bài hát khác hát người khác, ta thật không giỏi à. Không đều là bài hát sao? Người đứng đắn ai nghe ca nhạc à? Bình thường ta rất ít nghe ca nhạc, ngoại trừ ra chuyên tập trước nghiên cứu một trận, bình thường ta cũng không nghe bài hát. Người mẹ nó một cái ca sĩ không nghe bài hát. Ngài là hiểu rõ ta. Ta trên căn bản chỉ có thể hát tự viết bài hát. Ta đầy cho ngươi toàn bộ nguyên sang tham dự. Như thế nào đây? À, này, Alexandros à. Hồng Ba vỗ đầu một cái. Cho Lý Thiết Trụ dự tính quy tắc mới. Núi lớn cái búa. Người đi năm đồng thời hai ba thủ tam tứ thủ cũng viết ra được. Tiết mục này tính là gì? Còn có, người năm nay còn không có ra chuyên tập đúng không? Vừa vặn, tới ta tiết mục này, tiền cũng kiếm lời, thuận tiện đem đơn khúc cũng phát. Tiết Hoàn trực tiếp ra chuyên tập, giống như The Voice, thật tốt. Lý Thiết Trụ nghe mắt trợn trắng. Ta mẹ nó gần đây không trị số trí lực a. Viết cái giám, bị loại bỏ cũng còn khá. Không bị loại bỏ lời nói. Chừng 10 bài hát lão tử cũng chỉ còn dư lại hơn 30 điểm trí lực rồi. Hèo cũng không bằng. Người này, cho là viết ca khúc là phóng giám mà. Một quyệt cái mông thì có. Có thể không phải sao. Người sẽ còn thả liên hoàn thí a. Một hơi thở viết tam tứ thủ. Mẹ nhà nó. Ta đem ngươi làm đáp ứng a. Không được, thật không đi. Thế nào không được? Hồng Đào, ta liền hỏi một câu. Tại sao ngài nhất định giữ vững để cho ta tới? Lại vừa là Lương lão sư lại vừa là Hàn Hồng A Di gọi điện thoại cho ta. Rốt cuộc đồ cái gì? Ngài trực tiếp một chút. Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc, thật lâu mới nói. Bởi vì lão tử kỳ đánh cuộc với nhau hiệp nghị, cùng thời kỳ tỷ lệ người xem số 1, nếu không ta liền thua, hiểu chưa? Chỉ có những thứ này nổi danh ca sĩ còn chưa đủ. Bọn họ không lưu lượng, có lưu lượng, mẹ nó hoặc là nghệ thuật ca hát nát, hoặc là sẽ không đến, cuối cùng cũng chỉ còn lại ngươi. Vừa vặn Dược Thần, Đại Hòa, ngươi danh tiếng chính kính, Lý Thiết Trụ. Cái này cũng quá trực tiếp chứ. Nếu không đây, với ngươi khách sáo cái dám. Một câu nói, có tới hay không? Là như vậy à, ta gần đây ở viết một cái phim truyền hình kịch bản. Năm sau liền muốn action. Keng, mụ mại phê. Lý Thiết Trụ lúc ấy liền không còn gì để nói. Lại tới, ta mẹ nó có nhiệm vụ chính tuyến. Cũng có chi nhánh nhiệm vụ. Ngươi còn keng cọng lông à? Đinh. Nhiệm vụ đặc biệt, lấy toàn bộ ca khúc nguyên sang tham gia Tôi Là Ca Sĩ. 1. Làm đá quán ca sĩ. Khiêu chiến thành công, khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. 2. Ở Tôi Là Ca Sĩ, đạt được hạng nhất khen thưởng 80 điểm trị số trí lực. Á quân khen thưởng 50 điểm trị số trí lực. Quý quân khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Ngoạ tào, thật là thơm. Hồng Ba nói. Người đã thật sự không giúp được. Vậy coi như xong. Lý Thiết Trụ nói. Chớ hoảng sợ. Ta đột nhiên cảm thấy ta còn là muốn tới một chút. Vì chúng ta hữu nghị. Cút. Ta và ngươi không có hữu nghị. Ngươi rốt cuộc tại sao đột nhiên nghĩ thông? Cũng không có gì. Chính là đột nhiên cảm thấy ngươi không có ta không được. Ngươi cũng ngốc rồi. Còn tam cố mau lư. 3 lần đến mời. Mời với tấm lòng chân thành. Mời ta, con người của ta cho tới bây giờ liền trọng tình trọng nghĩa. Hay lại là giúp ngươi một cái đi. Ta tin ngươi cái quỷ. Bất kể ngươi vì cái gì, cứ quyết định như vậy a. Quyết định, tháng sau, kỳ thứ 3 tới đá quán. Được, cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ vô lực để điện thoại di động xuống. Đáng chết phá hệ thống. Tôn Hi Hi một bên vẽ phân kính. Vừa nói, Tống Nghệ. Tiết mục gì ác như vậy? Lại vừa là Lương Hiếu Bá lại vừa là Hàn Hồng tới xin ngươi. Bây giờ ngươi nhiều đại bài mặt. Lý Thiết Trụ, chương trình âm nhạc, một cái mới tinh Tống Nghệ. Có thể sẽ trễ nãi một ít làm kịch bản thời gian. Tôn Hi Hi, không sao, chúng ta hiệu suất này ưỡn cao. Rất nhanh thì có thể chuẩn bị xong kịch bản. Phân kính giao cho ta. Bất quá. Người đầy đối với nội dung cốt truyện rõ như lòng bàn tay. Quá đáng sợ. Rất nhiều lão đạo diễn đều không ngươi như vậy như bức a. Ta thậm chí hoài nghi. Đầu ngươi bên trong có này bộ phim. Lý Thiết Trụ cười ha ha một tiếng. Viết tiểu thuyết. Trong đầu liền thật có phim này rồi. Đủ loại chi tiết đều có. Chỉ là không có viết ra. Tôn Hi Hi giơ ngón tay giữa lên nói. Lợi hại. Ta lúc trước cũng nghĩ đến ngươi là xả bước. Không nghĩ tới ngươi là sao sao. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ quyết định đi tham gia Tôi Là Ca Sĩ. Bởi vì đây là hệ thống ba an bài. Canh ba xong, cầu nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.